Hắc Ám Tây Du hồi thứ 15, Thiên Phủ Yêu Tộc Hội Quân. Hồi trước đã nói đến Tôn Ngộ Không vì cố dự phạm hình mà giận dữ, nhất định hải châm đánh về phía Thiên Đình. Lúc này nên nhắc lại một chút về chuyện Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Đình năm xưa. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không nổi giận đùng đùng, toàn thân yêu khí bộc phát, chẳng khác chi một thân hầu mao mà bị mãnh thú thôn phệ. Từ bản đảo viên bắt đầu, một đường đánh tới Nam Thiên Môn. Vốn định như vậy mà thoát về hạ giới, thế nhưng nghĩ lại, nếu là như thế thì quá dễ dàng cho Thiên Phủ. Liền đó, cầm trong tay như ý kim cô bổng, lại một đường từ Nam Thiên Môn đánh tới bản đảo thịnh hội của Vương Mẫu Nương Nương tại Giao Trì. Đoạn đường này, vô số thiên binh thiên tướng chẳng tên nào đỡ nổi một hiệp. Tứ Đại Thiên Vương cũng tổn thất mấy món pháp bảo mà bại tẩu. Thời khắc Tôn Đại Thánh đứng trước Giao Trì, thiên binh vây quanh mà tuyệt nhiên không có kẻ nào dám tiến lên, chỉ có thể vây quanh bên ngoài bàn đào giữ lấy đại môn để chờ Ngọc Đế phái thêm nhân mã. Tựa hồ cũng chỉ có nhiều hơn nhân lực mới để cho thiên chúng có thêm chút dũng khí. Thấy cảnh này, Tôn Đại Thánh cười ha ha, đầy hàm ý mỉa mai, thu kim cô bổng đứng trước Giao Trì mà nói với chúng thiên binh: một lũ phế vật, không đáng để lão Tôn ra tay, mau mau thông báo cho Ngọc Đế lão nhi biết, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không bởi vì nhìn Thiên Đình không vừa mắt, tại đây lão Tôn ta đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ Thiên Phủ, nếu thần tộc có kẻ nào đủ sức tiếp một gậy của lão Tôn ta thì mau mau phái đến, lão Tôn liền tại bên trong Giao Trì uống rượu chờ hắn, nếu không ai dám đến thì lão Tôn sẽ vén luôn Long Ỷ Ngọc Đế. Nói xong, một thân tiêu sái xoay người đi, lấy tay hất hồng tinh áo choàng ra sau lưng, uy phong dị thường. Sau đó cười lớn, dậm chân đi vào bàn đào, uy phong lẫm lẫm, hào khí vượt mây. Đằng sau, thiên chúng không kẻ nào dám nhúc nhích. Tiến vào Giao Trì, Tôn Đại Thánh lấy tay che nắng nhìn sang bốn phía. Bên trong, trừ một số tiên nữ đang loay hoay vận chuyển tiên tử tiên đan cùng đủ loại trái cây, thì tuyệt nhiên chẳng có một bóng người nào khác. Sau đó, Đại Thánh sử ra pháp thuật định thân, toàn bộ các tiên nữ đều bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Tôn Đại Thánh quay qua bên cạnh lấy luôn bầu rượu trong tay một tiên nữ, ngửa đầu uống lấy một hớp rồi quăng bỏ, hồ to một tiếng: hào tử hào tử, thống khoái thống khoái. Đại Thánh sờ gáy nhổ ra một nhúm hầu mao, một hơi thổi xuống biến thành vô số tiểu hầu tử. Trong tay mỗi tên tiểu hầu đều cầm một cái túi. Chỉ sau phút chốc, toàn bộ trái cây tiên đan tiên tử tại Giao Trì, bàn đạo thịnh hội đều bị vơ vét trống không. Hãy khoan, để lão Tôn lưu lại bình rượu này. May mắn Đại Thánh nhanh tay đoạt lấy một bình ôm vào trong ngực, nếu không đều bị đám hầu tử lanh tay lẹ mắt thâu hết vào trong bị. Tốt lắm, các ngươi đem tất cả về Hoa Quả Sơn phân phát cho hầu tộc, nhớ gọi tất cả yêu vương của 72 động cùng lên thường tử. Nói xong vung tay lên, đám hầu tôn liền chuẩn bị hạ giới. Thế nhưng lúc này lại có một tên tiểu hầu chằm chằm nhìn vào bầu rượu trong tay Đại Thánh, mắt tràn đầy hy vọng. Tôn Đại Thánh bất đắc dĩ trợn mắt trắng, nâng cốc ấm tiện tay ném cho tiểu hầu. Tên này lập tức hoan hỉ xoay người lật nhào, hớp lấy ngụm rượu, rồi cả đám thẳng tiến đến Hoa Quả Sơn. Tôn Đại Thánh liếc mắt nhìn qua hai tay trống không cùng mở hỗn độn xung quanh, lắc đầu một cái rút ra một sợi lông biến thành bản thân, rồi chính mình lại hóa thành cơn gió phiêu lãng, không biết là đi đâu. Sau đó một hồi lâu, tại đại môn đầu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân xuất hiện một kẻ lảo đảo bước vào. Người này chính là từ Giao Trì hóa gió mà ra, Tôn Đại Thánh. Mà thời khắc này, Tôn Đại Thánh mặt mũi cười cợt đầy vẻ xấu xa, đẩy cửa đầu xuất cung nghênh ngang đi vào. Chỉ chốc lát, Tôn Đại Thánh gương mặt thỏa mãn đi tới, chỉ có kẻ ngốc mới nằm chờ tại Giao Trì. Vẫn là cung đầu xuất của lão quân là sảng khoái, tiên đan đều gom lại một đống lớn, lão Tôn ăn đến no căng mà chưa hết một nửa. Ăn cũng ăn xong, lần này nên cho Thiên Đình một bài học, một cái phi thân, Tôn Đại Thánh lại mất tâm. Liền đó tại Thiên Đình, một tiếng rống to chấn động toàn tam giới. Ta chính là Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bởi vì nhìn Thiên Đình hành động không vừa mắt, do đó hướng lên Thiên Phủ mà tuyên chiến, tất thảy chúng sinh trong tam giới, kẻ nào có chung ý nghĩ này, sau 3 ngày hãy tể tựu tại Hoa Quả Sơn bày ra sách lược mà thảo phạt Thiên Đình. Bằng như không có kẻ nào dám đến, lão Tôn ta dù đơn thương độc mã cũng quyết tâm san bằng Thiên Phủ. Thanh âm còn chưa dứt, lại một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Nguyên lai Tôn Ngộ Không một gậy đập nát đại môn Lăng Tiêu Điện, rồi lại nghênh ngang rời đi. Lần này Thiên Đình tức giận, tam giới chấn kinh, hàng ngàn năm mới xuất hiện một kẻ dám đối nghịch với Thiên Đình. Mà Tôn Đại Thánh ở đâu cũng đã trở lại Hoa Quả Sơn, lập tức kết thành Hộ Sơn Đại Trận, đồng thời chuẩn bị yêu tộc đại hội sau 3 ngày. Ngay tại thời khắc Tôn Ngộ Không đang nhớ lại lần hội bình trước đó, thì bỗng một tiếng hét lớn cắt ngang suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại thì đuổi tới chính là bọn người Ngưu Ma Vương đến trợ trận. Tôn Ngộ Không tập trung ý chí nói, thì ra là các ca ca, trận chiến tại Nam Thiên Môn đã kết thúc rồi sao? Ngưu Ma Vương thần sắc ảm đạm, cúi đầu không nói. Tôn Ngộ Không lúc này phát giác có chuyện không đúng, nắm lấy hai tay Ngưu Ma Vương dò hỏi, đại ca, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngưu Ma Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, Mi Hầu Vương chiến tử, vì đỡ cho lão Ngưu ta một trầm chí mạng của Thông Thiên. Thế nhưng bọn ta cũng chỉ có thể đả thương Thái Thượng Lão Quân để bọn chúng bại tẩu. Tôn Ngộ Không nghe xong nhất thời toàn thân lảo đảo. Bằng Ma Vương lanh lẹ dùng một tay đỡ lấy hắn, thế nhưng một cánh tay không còn đã bị Tôn Ngộ Không nhìn thấy. Bằng đại ca, tay của ngươi không sao, nhất thời sơ ý bị hỏa diễm của Thái Thượng Lão Quân thiêu cháy, vốn là nhờ được độ hóa liên hoa gia trì nhưng cũng không duy trì được lâu. Mặc dù nói rất bình thản nhưng trong ánh mắt chứa đựng hận ý đậm sâu. Đại ca, còn những người khác đâu, họ thế nào rồi? Chẳng phải bọn họ đem yêu binh đến tiếp ứng? Chúng ta đã đánh giá quá thấp thủ đoạn của lão đạo Thông Thiên. Hồi sau, Thanh Ngư huynh mang theo yêu tộc tinh nhuệ, đám người Bạch Cốt Tinh cùng mấy yêu đầu đến bang chợ. Đáng tiếc, trừ những đại yêu đầu, còn lại tất thảy đều vong mạng. Mà sư phụ của ngươi, Tam Tạng Đại Sư cùng Chấn Nguyên Lão Ca đều đã thụ trọng thương. Đúng rồi, lúc chúng ta tới đây bên cạnh ngươi, có một cô gái xinh đẹp đã chết. Chuyện này là... Lúc này Tôn Ngộ Không hai mắt muốn nứt, hốc mắt hồng hồng, như muốn trào ra huyết lệ. Bên cạnh Bằng Ma Vương tiếp tục nói, cuối cùng Thái Thượng Lão Quân đã trọng thương đang hấp hối, chỉ vì tên Dương Tiễn xém chút hy sinh tính mạng để tranh thủ thời gian cho Thông Thiên Lão Đạo hai người bại tẩu. Bọn người Chấn Nguyên Tử đã về Hoa Quả Sơn dưỡng thương, chỉ có Thành Ngưu huynh cùng mấy người bọn ta còn chút sức lực để đến đây trợ trận. Hầu tử bên phía người thế nào? Tôn Ngộ Không cúi đầu gạt đi khóe mắt huyết lệ, run run nói, ta cùng ba vị sư đệ liên thủ đã đem vây khốn bốn tên Ngọc Đế tại làng Tiêu Bảo Điện. Bất quá hiện giờ có lẽ cũng đã thoát khỏi đầy trời tử thủy. Chúng ta cũng đánh giá quá thấp thực lực của Ngọc Đế Lão Nhi, trừ Tử Vi Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế hơi kém một chút, hai tên còn lại thực lực không kém Lão Tôn ta quá nhiều. Đơn đả độc đấu ta có thể đánh bại một tên, hai tên thì miễn cưỡng cũng có thể bất phần thắng bại. Nhưng nếu lấy một địch ba, Lão Tôn ta cũng chỉ có đường bại tẩu. Nếu như có thêm sự trợ giúp của các ca ca cùng ba vị sư đệ, miễn cưỡng có thể nhất chiến. Chậm rãi Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, đáng lẽ ta dự tính liên thủ đám yêu đầu còn lại chỉ cần hủy đi một mình Lăng Tiêu Bảo Điện. Thế nhưng hiện tại Lão Tôn ta quyết định toàn bộ thiên phủ nhất định phải san bằng triệt để, nếu không khó mà báo đại thù cho Mi Hầu Vương. Liền đó hai mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt cùng hận ý ngập trời. Tốt các ca ca, chúng ta đi báo thù cho Mi Hầu Vương, cho chúng sinh thiên hạ một tam giới không còn cường quyền. Chỉ là các vị ca ca hiện tại cũng không cần phải gấp gáp. Giờ đây đại quân yêu tộc đã chiếm hết thượng phong, thiên đình toàn diện tan tác. Chúng ta tiếp đó chỉ cần có thể đánh bại bốn vị thiên đế của thiên đình giành lấy thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba vị sư đệ ta đã đi họp với các đầu mục yêu đầu, chúng ta cũng nên đến đó tập hợp toàn lực yêu binh trực tiếp vây hãm bốn vị thiên đế. Đến lúc đó quần long vô thủ, thiên đình đại quân tự khắc đầu hàng. Nói xong Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Gia Ma Vương, Sư Đà Vương, Thanh Ngư Quái, sáu người hóa thành lục đạo quang mang lóe lên mà đi. Trận chiến cuối cùng rốt cuộc đã cận kề, sinh tử tồn vong của yêu tộc và thiên phủ đều quyết định trong một trận này. Song phương bất luận thắng bại ra sao đều sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại cục. Bên phía yêu tộc, bọn người Tôn Ngộ Không chính là linh hồn của toàn bộ yêu chúng. Một khi Mỹ Hầu Vương chiến bại, yêu tộc đại quân tuyệt đối sẽ bị thiên đình phản công, từ đó mà tan tác. Mà một khi bốn vị thiên đế chiến bại, phe yêu tộc khẳng định sẽ nhất cổ tác khí, trực tiếp mà san bằng mọi ngõ ngách trong thiên đình. Vì vậy, trận chiến cuối cùng này không ai được phép chiến bại, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Chính là thần yêu nhân quỷ vốn khác đường, từ xưa chinh chiến không người phục. Nếu muốn nhất thống, tam thiên giới nhất định phải ngàn người vạn cốt khô. Đại quân của yêu tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối, trở ngại cuối cùng chỉ còn lại bốn vị thiên đế. Bọn người Ngưu Ma Vương cũng đã đến trợ lực cho Tôn Hầu Tử. Phe thiên đình Nhị Lang Thần đã suýt bỏ mình, nhị vị Tam Thành đã bại tẩu, nhị thập bát tú cùng cha con Lý Thiên Vương đã làm nội ứng cho yêu hầu. Vậy tới đây thiên phủ liệu có đứng vững trước trận vây hãm cuối cùng của đại quân yêu binh? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 16 đơn đả độc đấu. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế Nhị Lang Thần bàn cổ, xin mời các bạn theo dõi video